Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, một cảnh xuân sắc vô biên lan tràn khói lửa rạng rỡ rơi trên màn cửa. Băng Khuynh nghiêng người nắm chăn, nhìn đèn giường ngây người, ánh nhìn mơ hồ rã rời. Cô thành phụ nữ của anh rồi, như là giấc mơ vậy, ca phai đang mơ chứ. Một giấc mộng xuân ướt át, khẽ cắn ngón tay, a, đau, thì ra ca phai mơ là thật. Bị sự mốc nghếch của bản thân chọc cười, nghĩ đến điều vừa trải, thật kinh tâm động phách, hoàn toàn phá vỡ hết những hiểu biết của cô về chuyện đó. Nó có thể khiến cơ thể vui sướng đến vậy sao? Cho đến bây giờ, lòng cô còn sôi sục, chân còn tê dại. Quả ca thể nghĩ rồi, cô thậm chí ca sợ, mà còn có chút mong chờ lần sau. Nghĩ đến bản thân đáng xấu hổ vậy, cô kéo cao chăn che mặt. Khó xử quá. Cơ thể cường rắn phía sau áp vào cô, môi mỏng của Mộ Nguyệt Sâm rơi trên vai cô, giọng thấp mê hoặc thổi qua tai cô. Bộ dạng này của em là đang hối hận sao? Ai hối hận chứ? Hạ Băng Khuynh đáp lại trong chăn. Mộ Nguyệt Sâm kéo cô từ chăn ra, quay người cô lại. Ca có sao? Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ ửng, xấu hổ lắc đầu. Mộ Nguyệt Sâm mắt mang sự ôn nhu, xoa tóc cô, áp lên một chút. Vậy, hết hài lòng với anh lúc nãy ca? Cái gì chứ? Hạ Băng Khuynh giả bộ ca hiểu, lòng nóng đến lợi hại. Nói xem, cảm giác gì? Mộ Nguyệt Sâm tay sờ xương quai xanh của cô, mắt ái muội câu dẫn cô. Quên rồi, Hạ Băng Khuynh xấu hổ đến ca thể nhìn thẳng, tay che mặt. Thật quên rồi, Hạ Băng Khuynh có chút ca có sức nói. Mộ Nguyệt Sâm lấy tay cô ra, nâng cao qua đầu khống chế lại, bá đạo mệnh lệnh. Nói, sao cứ bắt cô nói? Đánh chết cũng ca nói, quá xấu hổ rồi. Thật sự quên rồi. Mộ Nguyệt Sâm kéo xuống một cái, môi mỏng thổi qua cô. Cho nên ý em là kêu anh để em hồi ức lại lần nữa sao? Anh, Hạ Băng Khuynh chấn động mở to mắt. Mộ Nguyệt Sâm vốn muốn trêu cô, nhưng ca cẩn thận bị cô giấy lên dục vọng. Môi đến gần cô, rè rè. Tủ đầu giường vang tiếng điện thoi ai. Mộ Nguyệt Sâm ngẩng đầu, lật người. Dựa vào giường, chăn đắp đến eo, lấy DTH. Alo, Tử Tích tỉnh rồi, Cố Quân Thủy ở bên nói. Biết rồi, Mộ Nguyệt Sâm nhành nhạt đáp, lại nói. Chúng tôi qua liền, cách chương.